Võng du trọng sinh tinh hà, chương 299, trở về, 2, góc chuyện audio.com, đi thôi, đi đón lão đại của chúng ta thôi, chúng ta thắng lợi, nên là lúc trở về a. Lập tức có người liên lạc qua điện thoại trùng cùng lên tiếng thông báo những người khác. 4 chiếc ngân hà phó hạm nối đuôi nhau đi tới hòn đảo nhỏ kia, Lâm lúc này cũng thông qua Haki quan sát biết tình hình xung quanh. Khi hắn phát hiện những người quan sát từ từ thối lui ra khỏi phạm vi Haki quan sát của hắn, và người của hắn bắt đầu từ từ tiến lại gần hòn đảo này. Thì Lâm mới chân chính thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này mệt mỏi trên tinh thần như thủy triều kéo tới. Thể phách cùng thể lực vẫn đang tiếp tục hồi phục nhưng tinh thần của Lâm thì bắt đầu uể oải mãnh liệt. Không đến mức không còn sức chiến đấu, nhưng Lâm cảm giác lúc này hắn cần phải ngủ một giấc. Ôn dưỡng tinh thần mới được. Lúc này nếu lại có đại chiến thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng hiện tại nguy cơ đã qua rồi, cho nên Lâm mới thả lỏng tinh thần. Lâm cũng không chờ hạm đội tới gần, hắn động thân dùng sức mạnh hai chân đạp vào mặt đất bay lên không. Ầm ầm, khi Lâm trên không trung bay vọt thì trong không khí vang lên những tiếng nổ, đây là do Lâm dùng lực quá mạnh đạp nổ không khí tạo ra. Lâm có thể dùng năng lực trái ác quỷ phụ trợ hắn bay lên, nhưng bình thường Lâm không dùng. Hắn đang cố gắng học tập nguyệt bộ, hơn nữa Lâm dự tính giảm mạnh lệ thuộc vào năng lực trái ác quỷ. Lâm cảm thấy vẫn là bản thân hắn mạnh thì vẫn tốt hơn là dựa dẫm quá nhiều vào năng lực trợ giúp. Dù vậy cũng không có nghĩa là Lâm từ bỏ trái ác quỷ không dùng, hắn vẫn sẽ khai thác năng lực cũng sẽ cố gắng thức tỉnh trái cấm vực. Còn về nguyệt bộ thì trải qua thời gian dài cố gắng, Lâm vẫn không có bao nhiêu tiến triển. Hiện tại để có thể trên không trung đi một đoạn ngắn mà không cần tới năng lực trái ác quỷ. Thì Lâm phải vận dụng toàn bộ lực lượng của hai chân, đạp nổ không khí tạo ra lực phản chấn. Thì Lâm mới có thể trong thời gian ngắn trên không trung di động, nhưng làm điều này cực kỳ tốn sức lực. Toàn lực đạp không thì tiêu hao thể lực khi toàn lực ra quyền còn nhanh hơn gấp 3 lần. Cho nên dù với thể lực kinh khủng hiện tại của Lâm, hắn không dùng ra năng lực trái ác quỷ, trên không trung Lâm chỉ đi được chưa tới một cây số thì kiệt sức. Đây cũng là một trong các lý do mà Lâm không định vận dụng kém cả hai vào, hao tốn thể lực quá kinh khủng đi. Lâm hiện tại chưa tìm ra quyết khiếu, để trên không trung dẫm đạp không khí di chuyển. Nhưng hắn, vẫn có thể làm được đoạn ngắn bay vọt dùng lực lượng to lớn của hai chân phản chấn đi ra một đoạn khoảng cách. Thực sự thì nguyệt bộ của hải quân cần sức mạnh thể chất là một phần, mà quan trọng là người đó phải có một chút thiên phú nữa. Lâm bản thân hắn thể chất cực mạnh thiên phú cũng không quá kém, nhưng bản thân hắn hoàn toàn không biết nguyên lý của nguyệt bộ A, mà không có hiểu được nguyên lý của chiêu thức này, thì có cho Lâm thêm 10 năm mày mò tìm hiểu, hắn cũng chưa chắc hoàn thành sáng tạo ra nguyệt bộ. Bất quá, Lâm chủ yếu làm như vậy chỉ để tiêu khiển thôi, bản thân hắn có năng lực trái ác quỷ phụ trợ. Hắn hoàn toàn có thể làm được không cần nguyệt bộ mà vẫn có thể tự do trên không trung đi lại. Hơn nữa tốc độ so với nguyệt bộ còn nhanh hơn một số, nhưng hắn chỉ dùng năng lực vào chiến đấu. Thôi, lúc rảnh rỗi Lâm dùng lực đạp không? Chủ yếu mang theo tâm thái học được thì tốt, học không được cũng chả sao, hơn nữa như vậy còn có thể rèn luyện thể phách một công đôi việc. Nếu học được nguyện bộ tăng thêm năng lực trái ác quỷ phụ trợ tốc độ trên không trung của Lâm còn có thể nhanh một chút. Nhưng cũng không thể nhanh hơn quá nhiều, mà theo Lâm nhiều lần suy đoán, rất có thể khi hắn dùng cả nguyệt bộ lẫn năng lực điệp ra. Thì tốc độ tiêu hao thể lực sẽ gia tăng gấp mấy chục lần, làm như vậy không đáng, cái được không bù nổi cái mất. Bởi vậy Lâm có rất nhiều cơ hội, từ hải quân lấy được lục thức hoàn chỉnh, thậm chí trung cực tuyệt chiêu sinh mệnh trả lại. Lâm cũng có thể tìm cách đoạt tới, nhưng hắn không làm, một phần là hiện tại Lâm đã hoàn toàn không cần mấy kỹ năng này nữa. Với thuộc tính, điểm của Lâm hiện tại thì cho hắn toàn bộ lục thức tu luyện, chỉ khi nào hắn có thể tu luyện tới viên mãn cấp. May ra mới có thuộc tính điểm tăng thêm, nhưng như vậy thì quá tốn thời gian. Hiện tại thì, Lâm cũng không có nhiều thời gian như vậy, để mà tu luyện mấy chiêu lục thức còn lại đâu. Về phần lấy hoàn chỉnh lục thứ để bồi dưỡng tổ chức thì lại càng không cần, một phần là bởi vì hiện tại hai thức đã đủ các thành viên tổ chức dùng. Lâm định hướng cho các thành viên tổ chức là tốc độ cùng phòng ngự là chính, hắn không yêu cầu lực tấn công của bọn hắn mạnh. Mà hắn cần là tốc độ cùng phòng ngự để bảo mệnh tham thì thâm, chỉ cần chuyên tu hai môn kỹ năng này là được. Nếu lúc này Lâm tìm đủ hoàn chỉnh lực thức thì lúc đó sẽ làm cho các thành viên bị phân tâm. Một khi tu luyện nhiều kỹ năng mà kéo chậm, tốc độ tiến bộ của bọn hắn, như vậy thì hoàn toàn không đáng giá chút nào. Cách chương.